Chương 2349, làn sóng thứ hai đột kích. Trầm Tường biết được những chuyện này sau, cũng có phòng bị phương hướng, bây giờ từ thiên đạo thần giới đến chỉ có bất tử thần tộc người, cái kia ác linh tộc trả ở thiên đạo thần giới mặt trên đối phó nhân tộc. Xem ra thiên đạo thần giới mặt trên là hết thảy sinh linh khởi nguồn, có đủ loại bộ tộc, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, hướng về người thiếu chủ kia, bất quá là bất tử thần tộc một cái bộ lạc nhỏ thủ lĩnh chi, cũng lợi hại như vậy rồi. Trầm Tường tương đối hiếu kỳ chính là, những tộc quần khác tại sao đột nhiên biến mất rồi, bất tử thần tộc cũng không biết chuyện này, ác linh tộc thật giống cũng không rõ ràng. Mà có thiên đạo thánh địa che chở nhân tộc nhưng vẫn còn, đây nhất định có nguyên nhân gì. Bất tử thần tộc chỉ đến rồi ba đợt, trong đó một nhóm chiếm lĩnh một cái thiên tinh, một nhóm bị ta giết chết, mặt khác một nhóm đang chuẩn bị đối với một cái thiên tinh động thủ. Bất quá bọn hắn hiện tại đều hẳn phải biết tới nơi này đám kia bị diệt rơi mất, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới được. Trầm Tường cũng không phải quá lo lắng, nếu là Hứa Du Tình đi tới, có Hứa Du Tình hỗ trợ, hắn biết ung dung một ít, nếu như con rồng kia Kỳ Lân có thể đến cũng càng được rồi hơn. Hiện tại Vạn Cổ Sơn phong ấn rất yếu đuối, chịu đến phá hoại đều rất dễ dàng bị phá tan, vì lẽ đó Trầm Tường hiện tại đến thủ ở chỗ này, mặc dù không cách nào gia cố phong ấn, hắn cũng không thể để cho phong ấn như vậy sắp bị hủy diệt, hắn muốn tha trường một ít thời gian, để bọn họ luyện chế ra nhanh chóng tăng cao thực lực thần đan, chỉ cần bọn họ nắm giữ càng nhiều ngày hơn nói cảnh cường giả, cũng không cần lo lắng từ thiên đạo thần giới những kia cường địch. Mấy ngày trôi qua, những ngày qua Trầm Tường cũng đang giúp trợ các đệ tử chữa thương, Hoàn Cẩm Thiên cùng Đái Đông Công đều bị thương, có thể thấy được thiên đạo thần giới đến người mạnh bao nhiêu, bọn họ nhưng là tinh pháp thần vực cường giả đỉnh cao. Hứa Du Tình cùng Ngô Tri từ Đại Thiên Tinh đến rồi, Trầm Tường không có nhìn thấy mặt cho tâm con này Long Kỳ Lân, trong lòng có chút thất vọng, kẻ địch rất cường đại sao? Hứa Du Tình cũng biết không ít chuyện, cho nên nàng nhìn thấy Trầm Tường sau, trực tiếp hỏi, đúng vậy, không xem qua trước ta cùng ngươi đều có thể đối phó bọn họ, có thể sẽ có chút vất vả. Du Tình, cực khổ rồi. Trầm Tường đối với nàng khẽ mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Không có chuyện gì, ta hiện tại cũng tiến bộ hơn nhiều, vừa vặn có thể thử xem. Hứa Du Tình đối với Trầm Tường nhoẻn miệng cười, nàng ở Bách Hoa Thôn cũng có một chút ngày, từ bên trong biết được không ít Trầm Tường sự tình, đối với Trầm Tường càng hiểu. Sau đó, Trầm Tường đem hắn biết có liên quan với thiên đạo thần giới sự tình, nói cho Ngô Tri cùng Hứa Du Tình, trước hắn đã cùng Đái Đông Công bọn họ đã nói. Hứa Du Tình sử dụng chính là nguyền rủa lực lượng, nàng ra tay cũng là vô thanh vô tức, một khi trúng rồi nàng nguyền rủa, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, hiện tại nàng có trăm thần cách, hơn nữa cốt cách cũng nhanh tu luyện đầy, ở này tinh pháp thần vực bên trong xem như là khá là mạnh mẽ. Đương nhiên, Hứa Du Tình là bởi vì tu luyện ra đệ nhị thần hải mới có thực lực như vậy, nếu là như nàng trước như vậy, căn bản không có sức mạnh như vậy. Ngô Tri cũng âm thầm đoán được Hứa Du Tình thực lực, hắn không nghĩ tới Trầm Tường bên người một người phụ nữ, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Muốn so với bọn họ những trưởng lão này còn đáng sợ hơn, hắn thực sự là không thấy được. Hứa Du Tình vừa tới đến non nửa thiên, thì có một đám người đột nhiên xuất hiện tại Vạn Cổ Sơn trên đỉnh ngọn núi, nếu không phải là có đại trận bảo vệ, bọn họ đã sớm lao xuống rồi. Du Tình, tối chuẩn bị cẩn thận, chờ một chút nghe ta dặn dò ra tay. Trầm Tường nói với Hứa Du Tình, sau đó thuấn di đến bầu trời, xuất hiện ở đám người kia trước mặt. Các ngươi là ai? Trầm Tường đã biết đối phương là lai lịch gì, nhưng hắn hay là muốn làm bộ hỏi một chút. Hắn muốn nhìn một chút đối phương có biết hay không là hắn động thủ giết chết người thiếu chủ kia. Ngươi là ai? Mau đưa đại trận mở ra, bằng không chúng ta cũng đánh tan, ngọn núi này là chúng ta. Đối phương có mấy chục người, cầm đầu là một người trung niên đại hán. Tại trung niên đại hán phía sau còn có một tên khiến người ta không rét mà run lão giả, vừa nhìn liền biết phi thường mạnh mẽ. Ta là Vạn Cổ Sơn trưởng giáo, ngươi dựa vào cái gì nói ngọn núi này là các ngươi? Trầm Tường nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói quá nhiều rồi, ta không quản ngươi có đúng hay không nơi này trưởng giáo. Ta chỉ biết ngọn núi này bị ta nhìn trúng, cũng là của ta. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có mở đại trận hay không? Trung niên kia âm thanh trở nên rất lạnh lẽo, tràn ngập uy hiếp. Không mở. Trầm Tường đáp. Loại này trung niên không nói nhảm nữa, một chiêu kiếm đột nhiên đâm tới, không hề có một điểm dấu hiệu, cũng như thế trong chớp mắt cũng đâm vào Trầm Tường yết hầu. Trầm Tường sớm có phòng bị, đối phương xuất kích trong nháy mắt, hắn liền khiến cho dùng vân vụ thiên tượng, để cổ họng của chính mình nơi biến thành khí vụ. Trường kiếm tuy rằng xuyên thấu, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Đối phương coi chính mình đâm thủng Trầm Tường yết hầu, nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng. Khi hắn phát hiện thời điểm, Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm đã xuất hiện. Trầm Tường xuất kiếm tốc độ cũng vô cùng nhanh, bổ về phía cổ tay của đối phương. Trung niên đại hán không nghĩ tới chính mình một chiêu kiếm đâm thủng kẻ địch yết hầu, nhưng không có cho kẻ địch tạo thành tổn thương gì. Ở hắn giật mình thời điểm, kẻ địch cũng đã giáng trả rồi. À, trung niên đại hán đột nhiên quát to một tiếng. Thủ đoạn của hắn bị Trầm Tường bổ trúng, hắn thần kiếm cùng bàn tay rơi xuống thời điểm, Trầm Tường triển khai Na Di thuật, đem Na đến sáng thế thần lô bên trong. Trung niên đại hán người phía sau cũng là phi thường bất ngờ, đầu lĩnh của bọn họ lại bị người chặt đứt bàn tay. Ngươi chết đi. Trung niên rít lên một tiếng, cái tay còn lại đánh ra một chưởng, tác dụng chấn động màu xanh làm khí cương, toàn bộ đại địa đột nhiên cuồng chiến lên. Cái kia cổ khí cương kéo tới, nhấc lên cuồng bạo cương phong, đại địa nhất thời bị sốc lên hậu một tầng dày, bùn đất cùng cây cối bay đầy trời múa lấy, thổi hướng về bốn phương tám hướng. Trầm Tường âm thầm hoảng sợ, trung niên này bị chém đứt một bàn tay, lại còn như thế hờ hững ra tay, thả ra ngoài cái kia cổ thần lực màu xanh lam, cũng không biết là cái gì lực lượng pháp tắc, nói chung ẩn chứa lực lượng để Trầm Tường cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù coi như là một luồng cuồng bạo cương phong lực lượng, nhưng kỳ thực là một cái thần lực ngưng tụ mà thành gai nhọn, phi thường đáng sợ. Trầm Tường thuấn di tách ra sau khi, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cảm thấy nếu là mình bị đâm bên trong, nhất định sẽ trọng thương, vậy cũng là ngưng tụ vô cùng mạnh mẽ thần lực gai nhọn, chỉ có điều đâm ra đến tốc độ vẫn là chậm một điểm, đối phương cũng không biết hắn nắm giữ lợi hại như vậy không gian lực lượng. Trung niên kia phẫn nộ vừa nãy thời điểm xuất thủ, lực lượng cũng rung động rảnh rỗi phi thường không ổn định, nếu là ở trước đây, Trầm Tường chắc chắn sẽ không sử dụng thuấn di, nhưng hiện tại không giống, hắn thôn phệ cái kia hắc y ác linh không gian lực lượng sau khi, mặc dù đối mặt loại này phi thường không ổn định không gian, hắn cũng có thể vững vàng tiến hành thuấn di. Du Tình, đối phó ông lão kia, Trầm Tường đột nhiên cho Hứa Du Tình truyền âm, hắn đã cảm giác trung niên nam tử kia phía sau lão giả chính ngưng tụ một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ. Hứa Du Tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe thấy Trầm Tường truyền âm, nàng lập tức sử dụng tới chính mình nguyên rủ lực lượng. Trầm Tường lần thứ hai thuấn di đến trung niên kia bên cạnh người, chớp giật một chiêu kiếm bổ tới, trung niên kia cánh tay lam quang lóe lên, đánh tới, lại trực tiếp dùng cánh tay đi va chạm Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm.